Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2140, tim máu. Hàn Khải tiên đế, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thuộc về Hàn gia thái tổ tiên đế thanh. Có thể lần nữa nghe được. Thời khắc này Hàn Cổ Lai, hốc mắt trong, đều có nước mắt. Thân thể cũng run rẩy. Hàn gia đệ tử tiến vào người 15P hội họp, chuẩn bị tiến vào tổ địa. Hàn Cổ Lai cất cao giọng nói, hắn thanh chấn thiên, Hàn gia phù hợp tư cách, cũng hành động. Dịch Tiên Vương, ngươi vậy cùng chung tiến vào, lão hủ số người cho ngươi. Hàn Cổ Lai hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng, hắn 7 kiếp tiên tôn, tiến vào tổ địa, có thể thu hoạch đã rất ít, nhất là năm đó tổ địa vẫn có thể mở ra, lúc này hắn đã tiến vào qua mấy lần. Đối với mình tình huống, Hàn Cổ Lai rất rõ ràng, mình cực hạn đã đến, danh ngạch này dành cho Dịch Tiểu Phi là tốt nhất, dẫu sao lần này tổ địa mở là Dịch Tiểu Phi công lao, mặc dù Dịch Tiểu Phi trên mình không có Hàn gia huyết mạch, nhưng trong tổ địa, chỗ tốt đông đảo, lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, có lẽ có thể có được cơ duyên, nhân cơ hội đột phá đến tiên tôn. Được, Dịch Tiểu Phi cũng không có cự tuyệt. Đối với Hàn cấp tổ địa, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có trước hứng thú, muốn phải thật tốt thăm dò một phen. 15P thời gian hội họp, Hàn gia tu sĩ động tác rất nhanh, cũng không có đến 15P. Ở tổ địa Sơn Môn ra, vạn người cuối cùng toàn bộ tập họp, vạn người hội họp, trong tổ địa, có cảm ứng, to lớn ánh sáng bao phủ ở vạn người trên mình. Sau đó vạn người, đều là bị hút vào, biến mất ở bên ngoài. Tiến vào tổ địa, Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó, làm tiến vào Hàn gia tổ địa. Và những tu sĩ khác đều là tách ra. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở là một cái hầm băng. Hầm băng trước mặt có một khối đất trống, trên đất trống có một cái đầm nước. Đầm nước này nước cũng không có bị đông cứng, mà là bốc hơi nóng. Hàn gia tổ địa hết thảy tại mới vừa trước, Hàn Cổ Lai đã hướng Dịch Tiểu Phi cặn kẽ giới thiệu qua. Dịch Tiểu Phi không có chút nào do dự, nhảy một cái nhảy vào đầm nước trong. Chẳng qua là theo Dịch Tiểu Phi nhảy vào, nguyên bản bốc hơi nóng đầm nước có thay đổi, nước ngay tức thì đổi được băng lạnh. Dịch Tiểu Phi ở trên đầm nước ló đầu ra, chung quanh nước lấy tốc độ cực nhanh bị đông, lại thân thể, cuồn cuộn khí lạnh tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể. Vậy vô cùng mãnh liệt khí lạnh, tựa hồ liền Dịch Tiểu Phi máu thịt cũng có thể đông vậy. Hàn gia tổ địa mở ngơ đi, lại có thể để cho một cái người ngoài mở ra khải. Lúc nào Hàn gia luân lạc đến nước này? Mà ở đông bên đầm nước có một đạo hư ảnh xuất hiện, hư ảnh này từ từ đông biến thành một cái người làm mối. Mặc dù là người làm mối, nhưng trông rất sống động. Dịch Tiểu Phi nhìn hắn xuất hiện, Hàn gia thái tổ, Hàn Khải tiên đế. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, không nghĩ tới Hàn gia tiên đế còn để lại thủ đoạn, lại có thể biết được lần này mở Hàn gia tổ địa là người ngoài. Trên mình ngươi có Hàn gia thuần khiết huyết mạch hơi thở, xem ra Hàn gia có huyết mạch thuần chánh cô gái, và ngươi đã đóng hợp là ngươi song tu đạo lữ. Nói như vậy, ngươi cũng coi là nửa Hàn gia đệ tử. Hàn Khải tiên đế biến thành người làm mối, chậm rãi mở miệng nói, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra được, hay là để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc, đây chính là tiên đế thủ đoạn sao? Trong miệng huyết mạch thuần chánh cô gái, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, chỉ đời chính là Hàn Hinh. 9 kiếp tiên vương, có thể vận dụng cấm hàn nhất tuyến thiên, đạt tới tạo vô cùng cảnh. ngươi quả thật bất phàm. Hàn gia gặp đại kiếp, bổn tiên đế ra tay không được. Ngươi và Hàn gia có duyên phận, bổn tiên đế có thể làm thiếu, nhưng vẫn có thể ban cho ngươi một tràng vận may. Mở miệng vừa nói, Hàn Khải tiên đế biến thành người làm mối ngực vị trí trái tim. Có một giọt máu tươi, bị linh lực bao gồm. Hiện ra, đây là đang trong tổ địa. Cuối cùng một giọt máu tươi, đây là bổn tiên đế năm đó lưu. Tim máu, năng lượng ẩn chứa trong đó, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá tiên tôn. Một giọt này máu tươi, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Năng lượng đó, bị Hàn Khải tiên đế phong ấn. Bất quá, ngay sau đó ở hắn vung tay lên lúc này trực tiếp tiến vào đóng băng đầm nước trong. Theo một giọt này máu tươi tiến vào, đóng băng đầm nước, biến thành máu đỏ vẻ. Một giọt này máu tươi, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hướng Dịch Tiểu Phi thân thể phun trào tới đây. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Hàn Khải tiên đế biến thành người làm mối, trực tiếp hỏng mất, cũng không có tiếp tục chú ý Dịch Tiểu Phi. Đây là hắn tặng cho Hàn gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn không biết chuyện, nhưng để cho một cái người ngoại tộc mở tổ địa, hắn đã biết hiểu Hàn gia nhất định có chút biến cố. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, hắn đã không cách nào ra tay. Hết thảy thì phải xem Hàn gia hậu nhân. Để giải quyết, một gia tộc có đỉnh cấp thời khắc, cũng có suy bại thời khắc. Ở Tiểu La Thiên, lịch sử dài sông trong, không tồn tại một gia tộc có thể một mực cường thịnh, đột phá tiên đế sau đó. Vì mình tộc nhân đã làm được quá nhiều, một gia tộc kéo dài, chân chính dựa vào là hậu bối tộc nhân cố gắng. Mà Dịch Tiểu Phi cảm nhận được trong thân thể cuồn cuộn không ngừng dung nhập năng lượng tiên đế tim máu. Đây là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có nghĩ tới. Hôm nay giờ khắc này hấp thu, không chỉ là bổn tôn, liền trong thân thể hỗn nguyên ba thân cùng chung ở chia sẻ. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Một giọt này máu tươi, đủ để cho mình đột phá đến tiên tôn. Quả nhiên, hỗ trợ Hàn gia, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng có trợ giúp. Nếu không, mình đột phá tiên tôn, sợ rằng còn muốn tổn thương thấu đầu óc. Vạn Châu thu ra tổ địa, thu ra tổ địa. Thu Bình Chi đã từ trong tổ địa đi ra. Thời khắc này Thu Bình Chi, trên mình uy áp kinh người. Lần này tiến vào tổ địa, để cho Thu Bình Chi cuối cùng bước vào đến tám kiếp tiên tôn. Tám kiếp tiên tôn còn chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là ở huyết mạch thượng. Hắn lấy được thái tổ đồng ý, thái tổ huyết mạch so với phụ thân, sợ rằng hắn đều phải tăng thêm một bậc. Cái này thì định trước, chỉ muốn cấp cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn chỉ cần bước vào chín kiếp tiên tôn, liền có thể vượt qua phụ thân. Phụ thân con cháu đông đảo, hắn Thu Bình Chi ước chừng là một cái trong số đó thôi. Nhưng từ hôm nay hắn, người nào đều không cách nào và hắn tranh đoạt gia tộc người thừa kế kế tiếp vị trí thiếu chủ, thuộc về Thu Bình Chi thân tín nghênh đón. Mỗi một người đều rất kích động. Tám kiếp tiên tôn, Thu Bình Chi tiến vào trong tổ địa, đột phá đến tám kiếp tiên tôn. Mấu chốt nhất, lần này Thu Bình Chi mi tâm huyết mạch dấu vết đổi được cùng người khác bất đồng, thuộc về Thu gia tu sĩ. Từng đạo ánh mắt hội tụ ở Thu Bình Chi trên mình, rất nhiều đồng bối tu sĩ đều có hâm mộ. Đây cũng là chênh lệch thật lớn. Bây giờ đã không có thấp thỏm nhớ mong, những cái kia người cạnh tranh đã không xứng thành là Thu Bình Chi đối thủ. Thu Bình Chi ở sau này định trước thành là Thu gia người mạnh nhất. Thu gia thiếu vị trí gia chủ, xứng đáng không thẹn. Kể từ hôm nay, Thu gia thiếu gia chủ là ta tử Thu Bình Chi. Thu gia trong bí cảnh vang lên Thu mỗi gia chủ thanh âm. Đây là thân phận hoàn toàn chắc chắn.